Sau đó, ta còn to gan, lẻn vào phủ đệ nơi hắn ở, lui tới rất nhiều lần, cũng chưa từng bị tiểu quỷ bắt được. Có lẽ chẳng ai sẽ thèm để ý đến một con thỏ tinh nhỏ xíu. Tuy rằng ta đến rất nhiều lần, nhưng số lần có thể nhìn thấy hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù gặp được, hắn cũng luôn được rất nhiều ma đầu tiền hô hậu ủng. Ta sợ hành tung bại lộ, không dám đến gần, chỉ có thể lén nhìn từ xa. Cho dù chỉ được nhìn từ rất xa như vậy, cho dù chỉ được nhìn thoáng qua một cái, cũng có thể khiến ta hoan hỉ như vớ được 5.000 năm linh lực. Ta thích đến vào những lúc hắn duyệt công văn. Hắn không giống như tiểu ngư tiên quan, không xem công văn lúc nửa đêm, mà luôn phê duyệt công văn vào giờ tỵ. Thời gian này là lúc tiểu ngư tiên quan bận rộn nhất, khả năng ta có thể chuồn ra ngoài khá lớn. Hơn nữa, thư phòng của hắn lại ở ngay cạnh hậu hoa viên. Toàn bộ khung cửa sổ chạm chỗ hoa văn trông thẳng ra chỗ hoa phượng tiên và hoa phượng vĩ đang nở rộ. Trên người ta vốn có mùi hoa cỏ, ẩn thân giữa đám hoa lá này vô cùng an toàn. Vì vậy ta thường lén lút ngồi xổm phía sau thân cây phượng hùng vĩ, xuyên qua những tán lá, nhìn sắc trời đỏ rực của ma giới xuyên qua song cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng xanh xao của hắn. Thời gian hắn xem công văn rất an tĩnh. Đôi mắt nhìn chăm chú vào những hàng chữ trên giấy, đuôi mày thỉnh thoảng khẽ nhướng lên, cái mũi cao thẳng đứng, mí mắt hơi nhìn xuống, đôi môi hơi mím lại, tạo nên một hình ảnh vô cùng hoàn mỹ. Nhưng ta biết cái vẻ an tĩnh này chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Một loại biểu hiện giả dối chỉ có thể xuất hiện khi hắn đối diện với những bút nghiên giấy mực không có linh hồn. Còn một khi rời khỏi án thư, đôi mắt kia sẽ biến thành một cái giếng sâu không có nước, đen tối dọa người, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh thấu xương, khiến người ta không thở nổi. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn, nơi hắn đi qua, chỉ có những đám yêu ma quỷ quái nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất. Hắn phê duyệt công văn rất nhanh, nhưng không hề cẩu thả, ngón tay thon dài lật dở từng trang giấy. Thỉnh thoảng lại bị dính một vài giọt mực chưa khô. Màu mực đen nhánh dính trên đầu ngón tay trắng nhợt gần như trong suốt của hắn, khiến người ta sinh ra một ảo giác mơ hồ khó hiểu. Tựa như chỉ cần được làm một trang giấy hay một giọt mực vô cùng đơn giản thôi cũng sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng, không phải ngày nào hắn cũng phúc đáp công văn, không phải ngày nào ta cũng ra khỏi thiên giới. Vì vậy, ta có lúc cũng phải bí quá hóa liều ra vào những nơi khác trong phủ đệ của hắn. Có lúc, ta đứng bên cạnh cổng lớn nhìn theo bóng xa liễn của hắn vừa đi xa. Có lúc ta lại ở bên ngoài thiện sảnh nhìn hắn vừa buông đũa đứng dậy. Có lúc ta lại trốn trong một góc đại điện nhìn vẻ độc ác hắn vừa thu lại sau khi ra lệnh sát phạt. Có lúc ta lại nhìn thấy hai yêu nương xinh đẹp phóng đãng một trái một phải đỡ hắn bước vào phòng ngủ. Quá nửa đêm hắn vẻ mặt ngập xuân tình, quần áo không chỉnh tề bước ra. Hôm nay, ta đã tới muộn. Không biết có phải hắn đã đi ngủ hay không, mà ta tìm kiếm khắp nơi trong phủ đệ vẫn không tìm thấy. Đang định bỏ đi, thì suýt nữa bị dẫm phải bởi một nữ yêu đang hấp tấp bước vào. Cũng may ta lách mình tránh kịp. Nhanh lên, tôn thượng muốn lấy chiếc áo choàng mùa thu mà lần trước sở giang nhị điện dâng tặng. Các ngươi mau tìm mang ra đây. Nữ yêu vừa vào cửa liền nói với mấy người hầu. Ngay tức thì, quỷ thị trong phòng chạy tán loạn. Có lẽ chạy đến phòng kho để tìm đồ. Không lâu sau, liền có một quỷ thị quay lại với chiếc hộp vuông bằng ngọc chạm khắc trên tay. Trịnh trọng giao cho nữ yêu kia. Đồng thời khó nén tò mò hỏi. Tôn thượng có bao giờ liếc mắt tới mấy thứ cống vật này đâu? Hôm nay sao tự nhiên lại nhớ tới cái áo choàng này? Tiểu quỷ như ngươi thì biết cái gì? Nữ yêu kia hừ một tiếng khinh thường. Hôm nay tôn thượng thiết yến mừng ngày sinh của thủ lĩnh điểu tộc Tuệ Hòa công chúa ở Ngu Cương Cung. Chuyện này đến lượt ngươi biết hay sao? Quỷ thị kia gật đầu. Áo choàng này có lẽ là quà mừng tôn thượng định tặng cho Tuệ Hòa công chúa. Mà Tuệ Hòa công chúa là người nào ngươi có biết không? Không phải ngươi mới vừa nói nàng là thủ lĩnh điểu tộc sao? Quỷ thị kia gãi gãi túm lông thưa thớt trên trán, ngơ ngác nói. Đồ đần, nữ yêu chọt chọt cái sừng trên đầu hắn, đó chính ân nhân cứu mạng của tôn thượng, còn là biểu muội của tôn thượng. vẻ mặt quỷ thị bỗng nhiên lĩnh ngộ, nhỏ giọng hỏi một câu thô tục, ngươi nói tôn thượng có lấy thân báo đáp để đền ơn cứu mạng hay không? Nữ yêu kia mang vẻ mặt hết thuốc chữa nhìn hắn, muốn hứa thì cũng là Tuệ Hòa công chúa hứa với tôn thượng. Có điều theo ta thấy, nếu như tôn thượng bằng lòng cưới ai, thì cũng sẽ không phải là thủ lĩnh điều tộc đâu. Được rồi, ta không nhiều chuyện với ngươi nữa, ta phải đi đây. Nói xong, nhẹ nhàng bỏ đi. Ta đi theo phía sau à, chưa theo được bao xa thì đã mất dấu. Đáng ghét đôi chân thỏ này chỉ có thể nhảy những bước ngắn cũn. May mà ta nhớ kỹ yêu khí trên người à, đánh hơi tìm cuối cùng cũng tìm ra nơi gọi là Ngu Cương Cung. Ta vừa trèo qua được cái ngạch cửa cao nhòng, liền thấy một phái đoàn nối đuôi nhau đi ra. Dẫn đầu chính là Phượng Hoàng và Tuệ Hòa. Hai người dừng lại ở ngoài điện, những người khác cũng đứng lại cách đó một khoảng. Tuệ Hòa ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Phượng Hoàng, sau đó lại khẽ hạ mí mắt xuống. Hàng mi đen dài, khẽ run run trong bóng đêm, đúng là động lòng người, tiện đến đây là được rồi. Hôm nay được tôn thượng thiết yến mừng sinh thần của Tuệ Hòa vô cùng cảm kích vui mừng. Phượng Hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, yêu thị tùy thân lập tức hiểu ý mở chiếc hộp bằng ngọc nãy giờ vẫn cung kính bưng trên tay ra. Chính là thứ ta mới thấy lúc nãy. Nắp hộp vừa mở ra, ngay lập tức một vầng hào quang năm màu thoát khỏi giam cầm, tỏa ra chói lóa. Các yêu ma xung quanh sắc mặt kinh diễm, Tuệ Hòa cũng tròn xoe hai mắt. Phượng Hoàng rũ chiếc áo choàng ra, tự tay khoác lên vai Tuệ Hòa, cuối cùng còn cẩn thận buộc dây nơi cổ áo lại cho nàng. Sương đêm gió lạnh, Tuệ Hòa coi chừng bị cảm lạnh. Không đếm xỉa gì đến những yêu ma quỷ quái đang trố mắt nhìn chân chối xung quanh, hắn lại tiến lên một bước, ghé sát tai Tuệ Hòa thì thầm một câu. Đến lúc hắn xê người ra, thì chỉ thấy Tuệ Hòa trước mắt ửng hồng, không biết là ngượng hay là mừng, hai mắt càng ngập nước như sắp tràn lệ tới nơi. Nàng hơi ngớ ra một chút, cắn cắn môi nhìn sang Phượng Hoàng lần nữa, có vẻ như hờn dỗi. Một lúc sau, nàng mới khôi phục lại vẻ mặt đoan trang, quay đầu nói với các yêu ma đưa tiễn, Tuệ Hòa phải đi trước đây, chư vị xin dừng chân, hôm nay rất đa tạ các vị đã đến. Cuối cùng mới quay đi trong những tiếng đâu có gì, đâu có gì. Khách khí của đám người vừa hồi phục tinh thần. Không biết những người khác có nghe thấy hay không? Lúc đó, gió đêm vừa vặn đưa câu nói thì thầm kia của Phượng Hoàng vào tai ta. Ta và muội gần gũi như vậy, hà tất phải gọi ta là tôn thượng. Ta nuốt phải một làn gió đêm đắng chát, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực co rút lại, dáng đầu thuật lại bắt đầu dương nanh múa vuốt rồi. Đợi đến lúc ta hoàn hồn, mọi người đều đã xin cáo lui, Phượng Hoàng cũng đã trở vào trong điện. Nghe thấy trong điện có tiếng đàn là lướt, ta lại như ma xuôi quỷ khiến nhân lúc các yêu thị ra vào nhộn nhịp thoát cái đã chui vào bí mật ẩn nấp ở một chỗ khuất không ai để ý trong cung điện. Trong điện, ánh đèn dịu dịu, gấm xanh màn đỏ, hương rượu ngất ngây, đẹp không sao tả xiết. 12 nữ yêu xinh đẹp thơm ngát khiêu vũ uyển chuyển trên đôi chân trần, chuông vàng buộc trên chân theo cặp váy bay lên, phát ra những âm thanh réo rắt dễ nghe, giống như phản chú của câu hồn sứ giả mê hoặc quyến rũ, khiến lòng người bập bềnh phơi phới. Trong điện không có giá treo đèn, tất cả các ngọn đèn đều được mỹ tỳ, mỹ, đẹp, tỳ, nô tỳ cầm trên tay, những ngọn đèn đỏ rực như ánh tà dương soi sáng cả đại điện trong bóng đêm u tối, nhẹ như một tấm sa mỏng. Phượng Hoàng ngồi phía trên điện uống rượu, trái phải hai bên là hai nữ tử toàn thân lụa là gấm vóc, một người châm rượu, một người gắp thức ăn. Bất thình lình Phượng Hoàng nhìn vào một góc điện nheo nheo mắt, đặt chén rượu trong tay xuống, cong môi cười với nữ tử ngồi bên phải, một nụ cười mỉm tựa như một đóa hoa mới hé nhụy câu hồn nhiếp phách. Nữ yêu trước mắt kinh diễm, bàn tay mềm nhũn, đôi đũa bạc rơi xuống mép bàn, thân thể cũng siêu vẹo. Phượng Hoàng quan tâm đưa tay ra đỡ lấy nàng, nữ yêu kia lập tức thụ sủng nhược kinh hoàn toàn sụi lơ trong vòng tay của hắn. Một lúc sau, dường như thấy Phượng Hoàng không có ý khước từ, liền ngả luôn vào lòng hắn, đôi cánh tay trắng như tuyết cũng vòng ra sau gáy Phượng Hoàng, gò má phong tình vạn trùng cỏ cỏ vào vòm ngực hắn. Tôn thượng, Tuệ Hòa công chúa đã đi rồi, đêm hãy còn dài, thời gian còn lại có thể chia cho nô hạ một chút không? Ánh mắt Phượng Hoàng lạnh lẽo không hề biến hóa, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, không biết là cười hay là chấp nhận. Nữ yêu kia có lẽ nhất thời tâm trí bị lú lẫn, càng thêm dán chặt vào Phượng Hoàng, chỉ thiếu ngồi lên đùi hắn mà thôi. Phượng Hoàng cũng đưa tay lên vén lọn tóc của nàng, một động tác đơn giản như vậy chẳng hiểu vì sao vào tay hắn lại trở nên phong tình vô biên đến thế. Ta bỗng nhớ tới trước đây, hắn cũng thường vén mái tóc dài của ta như thế, nhặt dùng ta những cọng tơ liễu bị gió thổi vương trên tóc. Cho dù những lúc không có tơ liễu, hắn cũng thích chậm rãi vuốt ve mái tóc ta như vậy. Có khi ta bực bội vì bị hắn vuốt tóc hoài, thường khó chịu quay đầu đi chỗ khác, nhưng hắn không cho phép, chỉ nói, ở đây còn một sợi tơ liễu, ta lấy ra giúp nàng, nàng đừng có ngọ nguậy. Chẳng biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt đắm đuối đưa tình năm xưa của hắn giờ đây đã trở nên quá xa xỉ. Nhìn lại hai thân hình đang gắn bó vào nhau của hắn và nữ yêu kia, nhất thời khí tức trong đan điền ta trở nên chua chát, lại giống như nước sôi sùng sục chỉ trực trào ra ngoài, ngũ vị lẫn lộn, không biết là cái tư vị gì. Lại nghe nữ yêu kia dở giọng nịnh nọt, tôn thượng dòng dõi tôn quý, có một không hai ở lục giới, nếu có thể nhận được một đêm mưa móc của tôn thượng. Nữ yêu kia đang nói đến chỗ quan trọng, thì thấy Phượng Hoàng nhíu mày cắt ngang, dòng dõi tôn quý. Nữ yêu vội vàng hùa theo, đúng vậy, dung mạo của tôn thượng, thủ đoạn của tôn thượng đều khiến bọn nô hạ hâm mộ không thôi. Đang nói cánh tay mảnh mai thình lình giơ lên chuẩn xác chỉ vào chỗ bí mật của ta. Cho dù là một con thỏ yêu chưa thành tinh cũng phải ngưỡng mộ tôn thượng. Ánh mắt sắc bén của Phượng Hoàng thoát cái phóng đến theo. Ngay cả một luồng khí ta còn chưa kịp thở ra, đã bị bao phủ trong tầm mắt hắn. Rõ ràng hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta như thế, nhưng ta lại giống như bị kim trung cháo của chiêu đức chân quân mê hoặc, cả người không nhúc nhích được, đành phải xoe tròn hai con mắt thỏ đỏ ngầu, nhìn hắn. Hắn chậm rãi hé môi, từng chữ chậm rãi thốt ra. Âu, sao nàng biết con thỏ này ngưỡng mộ ta? Nữ yêu kia tự biên tự diễn nói, từ lúc vừa vào cửa đến giờ nó liền ngồi chóc ngóc ở trong góc, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôn thượng không hề chớp lấy một cái. Để tăng thêm sức thuyết phục, nàng còn vẽ rắn thêm chân, bồi thêm một câu. Lúc trước, trong phủ đệ của tôn thượng cũng thường nhìn thấy con thỏ này, lúc nào cũng yên lặng nhìn chằm chằm vào tôn thượng hết. Tâm trạng ta lúc này như người tự đâm đầu vào cột. Hóa ra trước giờ ta vẫn làm một kẻ bịt tai trộm chuông, tự cho rằng không ai phát hiện, trong khi thực tế những yêu ma này đã phát hiện hành tung của ta từ lâu, chỉ là thấy một con thỏ chẳng đáng để bận tâm mà thôi. Ồ, nhưng ta đâu có thấy. Phượng Hoàng nói gần từng chữ. Ta thấy mình thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không thấy ta. Sau đó nghĩ lại thấy không đúng, giờ hắn đã nhìn thấy ta rồi, chẳng biết liệu có thể bị hắn nhận ra hay không. Lòng ta nhất thời hoảng hốt, nhòm dậy nhảy đi định bỏ chạy. Không ngờ, tấm sa mỏng trong tay nữ yêu kia vươn ra bắt lấy ta lôi về trên tay nàng. Tôn thượng cả ngày bận bịu, tất nhiên không nhìn thấy những tục vật này. Nàng nâng ta lên trước mắt để nhìn, thốt lên, tôn thượng, ngài xem con thỏ này thật là đẹp. Toàn thân không có lấy một cọng lông tạp, trắng tinh thuần khiết như sương đêm vậy. Nếu không phải trên người nó không có chút tiên khí nào, có lẽ đã bị người ta nhận nhầm là nguyệt thố của hàng Nga rồi. Phượng Hoàng khẽ nhớn đuôi mày, vươn tay ra, mang lại đây. Tim đa đập như trống dồn, đang định hiện trở lại chân thân hóa thành hơi nước đào tẩu. Nhưng không ngờ Phượng Hoàng không thèm đợi nữ yêu đưa tay ra, đã túm lấy hai lỗ tai ta nhấc lên, đưa lên ngang tầm mắt, nheo nheo mắt nhìn ta. Trong mắt hắn không hề có một gợn sóng, nhưng ta mơ hồ nghe thấy những âm thanh sát phạt kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh len keng ập đến trước mặt. Ta sợ hãi cực độ quên cả nhắm mắt, cứ trơ trơ nhìn vào hình ảnh của chính mình đang bị hắn túm tai phản chiếu trong đôi mắt Phượng nhìn chăm chú vào ta của hắn, thấy rõ đôi tai mình đang bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, những sợi tơ máu mạch lạc rõ ràng nổi lên trên đôi tai thỏ. Ta sực nhớ đôi tai thỏ này chính là hắn đã mua cho ta. Chắc chắn hắn sẽ chẳng nhớ đâu. Ta vùng vẫy giãy giụa, thế nhưng lỗ tai chính là bộ phận trọng yếu của một con thỏ. Khi chúng đã bị túm chặt, thì ta có dãy rủa thế nào cũng là phí công vô ích. Bàn tay Phượng Hoàng đang giữ hai tai ta càng lúc càng siết chặt, đến nỗi ta hoài nghi chúng sắp sửa bị hắn giật đứt ra ngay tại chỗ. Tôn thượng, con thỏ này thật đáng yêu, có thể cho Nô Hà không? Nô Hà sẽ thuần hóa nó làm yêu sủng vật cưng. Nữ yêu bám vào cánh tay Phượng Hoàng cầu xin, ta bỗng cảm thấy cho dù để nữ yêu này nuôi dưỡng cũng còn hơn để Phượng Hoàng ngắm nghía rất nhiều, đôi mắt nó thực là long lanh mọng nước. Nữ yêu bỗng nhiên hốt hoảng thất sắc bụng miệng lại, quỳ sụp xuống đất dập đầu liên tục. Tôn thượng bớt giận, tôn thượng bớt giận, Nô Hà không phải cố ý muốn nói đến chữ nước. Nô Hà chỉ nhất thời hồ đồ. Sắc mặt Phượng Hoàng u ám nhìn nàng, lúc này ta mới giật mình nhận ra đôi mắt hắn vốn không phải màu đen, mà nó có một màu đỏ sẫm như máu. Màu đỏ sẫm đến mức nếu không nhìn gần như thế này thì ai cũng sẽ nghĩ nó là màu đen. Ta đột nhiên thấy hoảng sợ, sợ đến mức suýt lỡ miệng thét lên thành tiếng. Khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, yêu sủng, có một số thứ, không phải nàng muốn thuần hóa thì nó sẽ trở nên thuần phục. Nàng thật lòng nuôi dưỡng nó, nhưng khó bảo đảm một ngày nào đó nó sẽ không bổ ngược lại cắn nàng. Chẳng qua chỉ là một con thỏ thôi mà. Hơn nữa nó lại hiền lành như thế, đâu phải mãnh hổ, sao có thể làm bị thương người khác. Nữ yêu cất giọng dè dặt, hiền lành. Phượng Hoàng xách hai tai ta đưa sát hơn vào mặt, ánh mắt kia áp bức khiến ta không thở nổi, lồng ngực bị đè nén như sắp sửa nổ tung. Ta chợt hoảng hốt nhận ra trước mắt là kẻ thù giết cha ta, mà ta không những đã cứu sống hắn, hiện tại còn hết lần này đến lần khác lưu luyến không rời. Để bây giờ bị hắn nắm trong lòng bàn tay giễu cợt. Trong lúc nhất thời lòng ta hỗn loạn, liền ngẩng đầu lên há miệng cặp ngay giữa trán gần trong gang tấc của hắn. Á, nữ yêu hoảng hốt hét lên. Phượng Hoàng giật mạnh ta ra xa, ném sang một bên, từ khóe môi phả ra một hơi thở lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Vị tất mãnh hổ mới đả thương người, thỏ cắn người mới khiến lòng người nguội lạnh, không phải sao? Vừa nãy ta bị hắn túm tai, cho nên sức lực sử dụng cũng không lớn. Cùng lắm cũng chỉ làm chóc một miếng da của hắn mà thôi. Một giọt màu máu đỏ tươi từ từ chảy xuống dọc theo sống mũi cao cao của hắn, rồi dừng lại ngay trên chóp mũi. Ta ngơ ngác nhìn, lại nhớ đến lưỡi dao hình lá liễu, nhớ đến đóa hoa máu nở bung trên giá y, nhớ đến ánh mắt cuối cùng đầy tuyệt vọng của hắn. Trong lúc nhất thời tinh thần ta trở nên mơ hồ, quên mất mình cần phải chạy trốn, quên mất mình cần phải chạy như thế nào, quên mất mình cần phải chạy đi đâu. Hắn cũng không thèm đưa tay lau vết máu, mặc kệ nó đọng lại trên chóp mũi, chỉ khẽ buông mắt nhìn dáng vẻ thảm hại của ta bị ném trên mặt đất, đột nhiên nở một nụ cười. Đám yêu ma trong điện bao gồm cả hai nữ yêu bên cạnh hắn, đều sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Con thỏ chết tiệt này, tội đáng chết vạn lần. Là chúng tiểu yêu thất, thất trách, trách, buông lỏng, để nó lọt vào. Con thỏ này nên bị đem đi vặt lông lột ra, rút gân bẻ xương, nhóm lửa nấu chín. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh đại điện một lượt, chậm rãi nói, mang giá kê ra đây. Dạ, mấy tên yêu ma lắp bắp chữ dạ liên hồi, loảng choảng bò dậy, một lát sau đã xếp xong một đống củi lửa cháy hừng hực, đống củi khô nổ lép bép. Ngọn lửa nóng rát liếm láp chung quanh. Thứ lửa phàm tục kia chẳng phải chỉ tổ làm bẩn con thỏ này ư? Hắn một lần nữa nhấc tai ta lên không tốn chút sức lực, nhưng lại khiến máu huyết toàn thân ta trong nháy mắt chảy ngược, đốt tam mũi chân hỏa ta run lên. Chốc lát sau, có yêu ma bẩm báo, bẩm tôn thượng, tam mũi chân hỏa đã nhóm xong. Phượng Hoàng chậm chậm gật đầu, giọt máu kia rốt cục trượt khỏi chóp mũi, rơi tõm xuống đất. Hắn nhấc cao tay lên, không một chút do dự ném ta vào trong đống lửa, sát phạt quả đoán. Trong khoảnh khắc, ánh lửa nuốt gọn thân ta, hơi nóng thiêu đốt, ta nhắm mắt lại, nhưng nháy mắt bỗng rơi vào một không gian ẩm ướt. Yểm thú, có tiểu quỷ hét lên, yểm thú của thiên đế. Ta mở mắt ra, thì thấy hoa mái yểm thú đang há miệng ngậm lấy ta, vút qua đại điện nhanh như tia chớp. Chỉ mấy bước là đã bay thoát ra bên ngoài. Ta còn tưởng rằng đã cắt được cái đuôi này, không ngờ nó vẫn lén lút đi theo. Mau, mau bắt lấy nó, không thể để nó chạy thoát. Trong cảnh nhốn nháo hỗn loạn, ta quay đầu lại nhìn lại, chỉ còn nhìn thấy một đống lửa mờ nhạt bập bùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65. Tiểu ngư tiên quan ngồi bên mép giường, cúi đầu thoa thuốc lên cổ tay ta. Hắn nâng cánh tay ta lên xem, rồi đột nhiên xắn tay áo của ta đến tận bả vai. Toàn bộ cánh tay ta thoáng chốc không còn gì che phủ, hiện ra lồ lộ trước mắt hắn. Ta thẹn thùng bối rối, muốn kéo tay áo xuống, nhưng bị hắn dùng sức giữ chặt không thể động đậy. Bị hắn giữ chặt như vậy, trên cánh tay ta truyền đến một cơn đau buốt. Ta hít mạnh một hơi, SHH chưa bao giờ thấy tiểu ngư tiên quan cũng có mặt thô bạo như vậy. Ta khó tránh khỏi sửng sốt. Hắn không buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn nhìn những vết thương chằng chịt do bị tam muội chân hỏa đốt cháy trên tay ta. Đầu mày nhíu lại, khóe môi mím chặt. Hắn thoa thuốc cho ta không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, ngược lại giống như đang trả thù. Dùng thuốc mỡ hung hăng sát lên chỗ này chỗ nọ trên những vết bỏng. Ta đau muốn ứa nước mắt, nhưng chẳng dám hé răng, đành phải kiên cường chịu đựng. Sau khi hắn hung hăng thoa thuốc cho ta xong xuôi, sắc mặt càng lúc càng kém, mở miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời, quay đầu đi ra ngoài. Lúc ta ý thức được mình làm gì, ta đã tiến lên vài bước nắm tay áo của hắn kéo lại. Tiểu ngư tiên quan, ta gọi hắn một tiếng, nhưng không biết phải nói tiếp câu gì, cũng không biết mình kéo hắn lại định nói cái gì. Hắn cũng không quay đầu lại, lưng cứng đờ. Lạnh lùng nói, đừng nói gì hết, đừng nói cái gì với ta hết. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ như áng mây lướt qua sóng mắt. Có một số việc, không biết vẫn tốt hơn, càng biết rõ, càng tổn thương. Hắn nhìn xuống bàn tay ta đang nắm lấy ống tay áo của hắn, tựa hồ đang do dự điều gì. Cuối cùng lãnh đạm nói, buông ra đi. Trong lòng ta không biết chất chứa tư vị gì, chỉ biết nghe lời buông tay áo hắn ra, nhưng một lúc sau, hắn vẫn không rời khỏi. Ta lặng lẽ xoay người trở về phòng, mới đi được hai bước, chợt nghe thấy phía sau vụt qua một luồng gió nhẹ, là hắn quay người lại ôm lấy ta, Mịch Nhi. Ta ngẩn người, chỉ nghe thấy tiếng đập ình ình phát ra từ lồng ngực hắn, Mịch Nhi, đừng bao giờ để ta trông theo bóng lưng nàng một lần nữa, có được không? Ta vẫn đang đợi nàng quay đầu lại. Luôn luôn chờ đợi nàng quay đầu lại, nàng có biết không? Ta thuyết phục bản thân, chỉ cần ta dung túng nàng, để mặc nàng, chỉ cần ta ngày ngày mắt nhắm mắt mở tự lừa dối mình, miễn có thể làm cho nàng vui vẻ, miễn có thể làm nàng khỏe mạnh lại, rồi sẽ có một ngày nàng cũng nhận ra điểm tốt của ta, nhận ra tình cảm của ta dành cho nàng. Nhưng vì cớ gì nàng không bao giờ quay đầu lại? Vì cớ gì nàng thà bị tam muội chân hỏa của hắn thiêu đốt cũng không muốn tìm đến vòng tay ta. Hắn nhìn ta, trong mắt ảm đạm không một chút ánh sáng, dường như mất hết hy vọng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn còn yêu hắn sao? Ta hoảng sợ đẩy hắn ra, ngài nói cái gì? Cái gì yêu? Ta trước giờ đều chưa từng yêu hắn. Ta hận hắn, ta chính là hận hắn. Ta bỗng nhiên cảm thấy toàn thân trở nên lạnh giá. Cơn lạnh toát ra từ sâu trong xương cốt, ta ôm chặt hai cánh tay mong truyền cho cơ thể chút hơi ấm, ta chỉ bị trúng dáng đầu thuật, sao ngài lại không hiểu? Ta cũng trúng dáng đầu thuật của nàng, vì sao nàng không đến giải chứ? Hắn cúi đầu buồn bã cười, nàng có thể buông ta ra, nhưng ta mãi mãi cũng không thể buông nàng ra được. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những sợi bông bay trong không trung, tách ra rồi khép lại. Khép lại rồi lại tách ra, trong lòng nhất thời trống rỗng tựa như bị khuét mất trái tim. Ta thực sự không hiểu, từ sau lần thoát chết trong đám lửa đó, đã lâu rồi ta không đến ma giới nữa. Ta sợ nhìn thấy hắn, cũng sợ hắn thấy ta. Ta cũng luôn lẩn tránh tiểu ngư tiên quan, không đành lòng nhìn hắn, cũng không đành lòng để hắn nhìn thấy ta. Hàng ngày, ta chỉ cho yểm thù ăn đủ loại hoa cỏ. Xem xét những lời cầu nguyện của phàm nhân mà tiểu ngư tiên quan đưa đến, ban cho hạ giới một chút mưa. Có lúc tan ngẫm nghĩ, phàm nhân có chuyện sầu khổ thì cầu nguyện với thần tiên, thần tiên nếu có phiền não thì cầu nguyện ai đây? Dĩ nhiên là cầu nguyện thiên đế bệ hạ. Nếu thủy thần có nguyện vọng gì, Thiên đế bệ hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực hoàn thành cho tiên thượng. Ly Châu vẻ mặt sùng bái mỗi khi nhắc tới tiểu ngư tiên quan. Ta trừng mắt lườm nàng ta. Tiên thượng đừng trừng tiểu tiên làm gì. Ly Châu chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Thiên đế bệ hạ bao nhiêu năm qua đối với tiên thượng như thế nào, người khác không biết. Chẳng lẽ bản thân tiên thượng còn không rõ hay sao? Nhìn dáng vẻ, giữa đường gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ của nàng, ta đang định thay đổi đề tài, lại nghe nàng một miệng, nghe nói thủ lĩnh điểu tộc mấy ngày tới sẽ đính hôn rồi, tiên thượng khi nào thì thành hôn với thiên đế bệ hạ, lòng ta như thắt lại, đính hôn với ai? Chính mình đã biết rõ mà vẫn hỏi, nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy còn một tia hy vọng. Ly Châu lúng túng bật ho một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Năm xưa, Tuệ Hòa công chúa này hình như cùng với Ngạn Hữu Quân từng có một đoạn nguồn gốc không rõ ràng. Nghe nói Ngạn Hữu Quân chính vì nàng ta mà bị giáng xuống hạ giới làm yêu. Thấy nàng ta có ý muốn né tránh, ta cũng không có tâm trạng tiếp tục nghe mấy lời đồn đãi bát quái. Trong lòng bỗng trở nên rối loạn thấp thỏm, thập phần khó chịu. Trường Phương chủ nói, Cẩm Mịch, không phải con đã yêu hỏa thần rồi chứ? Phác Xích Quân nói, mỹ nhân, không phải nàng bị buộc nhầm tơ hồng phải lòng y rồi chứ? Tiểu ngư tiên quan nói, cho đến bây giờ, nàng vẫn còn yêu hắn sao? Không thể nào, làm sao có thể chứ? Ta sao có thể yêu thương kẻ thù đã giết cha của mình? Làm sao có thể? Ta nhất thời sợ hãi thảng thốt. Không được, ta phải gặp lại hắn một lần nữa. Ta muốn xác nhận, ta muốn chứng minh cho bản thân mình thấy. Đêm đó, tiểu ngư tiên quan đi Tây Thiên Luận Kinh với Nhiên Đăng Cổ Phật. Ta lại lẻn vào U Minh. Lúc nhìn thấy Phượng Hoàng, hình như hắn đang choáng choáng hơi men. Bước chân có một chút loạng choạng không dễ phát hiện, đang trên đường quay về tẩm cung. Có hai nữ yêu tiến lên muốn dìu hắn, đều bị hắn đẩy ra. Hắn cầm một chiếc bình ngọc há miệng tu một ngụm, có vẻ không hài lòng với thứ rượu kia. Cầm bình ném xuống đất, thân bình chạm đất liền vỡ vụn, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Mấy người hầu xung quanh sợ tới mức đều quỳ rạp xuống đất. Không phải ta nói muốn uống rượu quế hoa sao? Hắn nhìn đám yêu ma quỷ quái ở dưới đất, tất cả đứng lên đi, đi lấy rượu quế hoa đến cho ta. Nhưng bẩm tôn thượng, đây chính là rượu quế hoa, làm từ hoa quế hảo hạng nhất trong minh phủ. Một nữ yêu lấy hết can đảm, hoang mang nói ra sự thật. HMM, Phượng Hoàng nhìn về phía nàng ta, kéo thật dài một âm cuối. Nữ yêu kia liền không dám cãi lại nữa, chỉ thưa, nô hạ lập tức đi lấy rượu quế hoa. Lúc này, Phượng Hoàng mới chịu trở về tẩm điện. Một giây sau, ta cũng hóa thành hơi nước bám gót theo vào. Trong tẩm điện, hắn vạt áo chưa cởi, giày lụa chưa tháo đã nhắm mắt nằm thẳng cẳng trên giường bên trong trùng trùng lớp lớp màn sa mỏng. Cây châm bạch ngọc nạm vàng gài trên tóc rơi xuống, trên chăn gấm ngổn ngang những sợi tơ đen, tóc, buông xõa, một vài sợi rủ theo mép giường trông như một dòng thác nước. Một bàn tay hắn cũng buông thõng xuống mép giường, khẽ chộp vào khoảng không hai lượt, dường như muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng vô lực buông tay, ngón tay thêm phần tái nhợt. Ta bỗng dưng muốn vươn tay nắm lấy bàn tay ấy, vừa hiện thân thì nghe ngoài cửa có tiếng vạt áo sột soạt nho nhỏ. Trong lúc bối rối ta liền biến thành một thứ gì đó không rõ ẩn nấp đại trong chiếc khay đựng trái cây. Hai nữ yêu hầu hạ bưng bầu rượu tiến vào, có lẽ lại mang bầu rượu quế hoa khác đến. Sau khi rón rén đặt lên trên bàn, nhìn thấy Phượng Hoàng nằm bừa ở trên giường, dường như muốn đắp chăn lại giúp hắn, nhưng do dự một hồi cuối cùng lại không có can đảm. Hai người đang rón ra rón rén đi ra cửa, thì một trong hai nữ yêu thoáng liếc mắt qua khay đựng trái cây nơi ta ẩn thân, sắc mặt lập tức kinh hãi, đưa tay túm lấy tay áo của nữ yêu còn lại. Nữ yêu kia lập tức quay lại, sau khi nhìn thấy thì vẻ mặt cũng thất sắc, lập tức lanh tay lẹ mắt thò tay tới, nhìn phương hướng kia, chẳng phải đúng là hướng ta đang trốn hay sao? Vào đúng lúc này, Phượng Hoàng bỗng trở mình trên giường, hai ả yêu thị sợ tới mức quên mất hành động đang làm, nhép miệng ra dấu nhanh chóng rút êm ra khỏi xương phòng. lúc đóng cửa nghe một nữ yêu nói khẽ với nữ yêu kia, không thể tin được lại là Bồ Đào. Không ngờ lại có kẻ chán sống dám đem Bồ Đào để trong phòng tôn thượng. Tới tận bây giờ mà vẫn có kẻ không biết thứ trái cây tôn thượng chán ghét nhất. Ngày mai không biết có còn là người hay đã thành hồn đoạn. Ta nhìn qua mặt thủy tinh của khay đựng trái cây, thấy ảnh phản chiếu của một quả Bồ Đào màu đỏ tía. Thì ra vừa rồi ta quýnh quá, nên hóa thành cái hình dạng từ lâu đã không còn sử dụng. Thứ trái cây hắn chán ghét nhất chính là Bồ Đào. Không biết vì sao, ta bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một chiếc đèn lồng bị rách toạc, chao đảo trong gió. Hắn bỗng cử động, bàn tay không kiên nhẫn giật giật vạt áo, hình như đang bị nóng, miệng lầm bầm câu gì đó, coi bộ ngủ không yên giấc. Ta biết sau khi hắn say rượu đầu óc chắc chắn không tỉnh táo, sẽ không phát hiện ra ta. Bèn hiện thân bước đến trước giường, ánh nến trong phòng mờ mờ. Vầng sáng lập lòe lướt qua trên gò má của hắn, mảng tối mảng sáng. Vì đang say rượu, sắc môi hắn trơn bóng như đang ngậm đan chu màu đỏ của son. Hàng lông mày dài giống như hai nét bút được vẽ lên mạnh mẽ đầy sức sống, trên mặt thấp thoáng đôi chút mệt mỏi mơ hồ. Giữa trán là vết thương bị ta cắn, đang sắp liền xẻo. Ta cúi đầu chăm chú nhìn hắn, là hận hắn, hay yêu hắn? Nếu không hận hắn, tại sao ta lại tự tay giết chết hắn? Nhưng mà, vì cớ gì sau khi giết hắn ta lại khổ sở, đau đớn tột cùng như thế này? Thật sự là do dáng đầu thuật sao? Thế nhưng, nếu theo như lời người khác nói là ta yêu hắn, vậy tại sao ta lại động thủ giết hắn? Tớp à, hắn ngày đêm kề cận trải qua trăm năm cũng chưa bao giờ có bất kỳ tình ý gì khác. Mấy trăm năm sau đó, hắn từng nói với ta rất nhiều câu hàm chứa ý vị sâu sắc khó hiểu, ta cũng chưa bao giờ động tâm. Hắn từng hôn ta, hôn rất nhiều lần, thậm chí lần đó hắn say rượu còn từng cùng ta song tu. Nhưng mà, ta chưa bao giờ đặt hắn ở trong lòng. Sao ta có thể có ý nghĩ yêu thương hắn sau một hồi chết đi sống lại? Huống hồ hắn sắp sửa đính hôn với Tuệ Hòa. Bất thình lình hắn mở chừng hai mắt, một màu tối đen như mực nhìn ta, đèn đuốc đầy phòng nhưng không có lấy một ngọn nào đủ sức chiếu vào trong đôi đồng tử đen ngòm kia. Ta giật thót mình bởi hành động của hắn, cứng người không thể nhúc nhích nổi. Nhưng mà, hắn chỉ nhìn ta như vậy, rồi một giây sau lại nhắm hai mắt lại. Lúc này ta mới sực nhớ, lần trước hắn say rượu ở phàm giới cũng như vậy, cũng trợn trừng mắt trong vô thức, chứ kỳ thực vẫn chưa tỉnh lại. Đôi môi hắn giật giật, hơi hơi hé mở, hình như muốn nói gì đó. Ta nhất thời tò mò đưa lỗ tai lại gần sát, lắng nghe một hồi, lại chăm chú nhìn khẩu hình của hắn, hình như là hai từ không ghép được thành câu nữa. Có lẽ hắn bị khô miệng vì say rượu. Trước khi ý thức được hành động của mình, ta đã biến ra một chén trà thơm cầm trên tay, một tay đỡ lấy sau gáy hắn giữ cố định. Tay kia đưa chén trà đến bên miệng hắn khẽ nghiêng miệng chén. Nào ngờ, hắn mím chặt đôi môi, ngay cả một giọt nước cũng không lọt được vào. Nước trà chậm rãi chảy xuống dọc theo khóe môi, để lại một vệt trà chảy dài xuống dưới cằm. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, vẫn không một giọt nước nào vào miệng. Ta nhất thời cảm thấy sốt ruột, không còn cách nào khác, đành phải ngậm một ngụm trà vào miệng, rồi cúi người kề sát lên môi hắn. Gẩy hai hàm răng hắn mở ra, chậm rãi chuyển toàn bộ nước vào trong. Lúc rời khỏi đôi môi hắn, ta thấy hai hàng mi đang khép chặt của hắn khẽ rung rung, đang định đặt chén trà xuống, thì lại nghe tiếng hắn chép miệng, khẩu hình vẫn là nước. Vì vậy, ta lại ngậm một ngụm trà chuẩn bị tiếp tục đút cho hắn. Ta vừa dùng đầu lưỡi đẩy hai hàm răng trắng bóng của hắn ra, liền bị một cái lưỡi khác cuốn lấy. Ta ngẩn người, đợi lúc phản ứng được định rời khỏi thì đã không còn kịp nữa rồi. Cái lưỡi kia có mùi thơm ngào ngạt của hoa quế, như những vết da xước từng mảnh đâm vào đầu lưỡi ta, cuốn lấy, quấn quít như bóng với hình. Ta trốn không thoát, tránh không khỏi, ngụm trà xanh trong miệng bỗng được ủ thành một thứ rượu cay nồng, làm thần trí ta mê muội. Có một bàn tay đỡ lấy sau ót ta, lòng bàn tay lạnh lẽo như huyền thiết. Ta dùng mình bừng tỉnh, đẩy lồng ngực hắn ra định bò dậy, nhưng chẳng ngờ phía sau lưng đã bị cánh tay kia của hắn vững vàng khóa chặt từ lúc nào, mặc cho ta giãy giụa thế nào, cũng chỉ có thể khiến cho y phục của cả hai càng thêm xộc xệch. Vạt áo hắn mở rộng, lộ ra vòm ngực xích lõa rắn chắc, làn da mềm mịn làm mặt ta nóng bừng, hoảng loạn muốn nhắm hai mắt lại. Nhưng trước khi hai mắt khép chặt, ta thoáng nhìn thấy một vết sẹo mảnh, dài khoảng chừng 2 thốn 5 cm, nằm ngay chính giữa lồng ngực hắn, tựa như đã phủ một lớp bụi dày, lại tựa như khắc sâu vào tâm khảm. Trái tim ta đau nhói, đưa tay khẽ vuốt lên vết sẹo lờ mờ. Đôi mắt nhắm chặt của hắn khẽ nhíu lại trong vô thức, một luồng sát khí dày đặc lướt qua ngang mặt ta. Ta bất giác giật mình. Một khắc sau, hắn rời bàn tay khỏi gáy ta, lần mò đến vạt áo, từng tí dò vào bên trong. Trong nháy mắt, những chiếc khuy áo lần lượt từng cái mở bung. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên eo ta, đầu ngón tay lướt theo sống lưng chậm rãi hướng lên trên, vòng qua bờ vai, cuối cùng dừng lại một chỗ. Hắn úp tay vào khối thịt mềm mại kia. Ta nghe trái tim mình đập càng lúc càng hối hả trong bàn tay của hắn. Hơi thở thoảng hương rượu phớt qua trán ta, lẫn trong đó chút vị ngọt tàn khúc, lởn vởn thật lâu khiến ta thấy mình như không thở nổi. Ngay cả mũi chân cũng trở nên căng thẳng, tỉnh táo chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi vút bay không tăm tích. Trong khoảnh khắc đó, trời đất quay cuồng, ta đã nằm ở bên dưới cơ thể hắn. Ta liếm liếm đôi môi khô khốc, vòng tay ra sau gáy hắn, hôn lên đôi môi hắn. Hắn mút lấy ta, từ đầu lưỡi cho đến mu bàn chân, từng phân từng tấc một, kỹ lưỡng nhưng không ôn nhu, hừng hực nhưng không ấm áp. Hắn hôn ta vuốt ve ta, môi như lửa bỏng, mê hoặc nhân tâm. Ta bấu trên vai hắn, quấn quanh chân hắn, trong lòng dường như muốn tìm kiếm một gông cùng xiềng xích ấm áp. Trong chốc lát, những tiếng thở dốc rời rạc vỡ vụn đan xen vào nhau mắt lưới, siết chặt chúng ta lại với nhau, như thể chúng ta chưa bao giờ chia xa, chưa từng bị ngăn cách bởi sự sống và cái chết, không có những ngờ vực là yêu hay là hận, chỉ có hai trái tim đang kề cận bên nhau, hòa chung nhịp đập. Hắn tiến vào, với sức mạnh kinh tâm động phách, khoảnh khắc đó bỗng trở nên tĩnh lặng, như một khúc nhạc đang réo rắt bỗng đột ngột nín bặt, mãnh liệt. Tiếng đàn lần thứ hai vang lên, kim qua thiết mã, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa, kèn lệnh, gót sắt, tiếng gào, cuộn trào ập tới, cho đến khi chiếm cứ ta hoàn toàn. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ta mồ hôi nhễ nhại nằm sấp trên ngực hắn, trước mắt là đôi mắt nhắm chặt trên khuôn mặt đang say ngủ của hắn, một sự hoàn mỹ không thể diễn tả bằng lời. Ta cúi đầu nhìn vết sẹo mờ mờ gồ lên giữa ngực hắn, một lần nữa lại đưa tay vuốt nhẹ, trái tim nghẹn ngào không thở nổi. Môi hắn khẽ động đậy, nhìn khẩu hình vẫn là nước. Ta ngẩn ra, hắn lại muốn uống trà nữa sao? Nghĩ lại, hắn say rượu nên gan nóng, khát nước là chuyện đương nhiên. Ai ngờ, khi ta đưa trà đến bên môi, hắn lại bực bội quay đầu đi, đôi môi lại hé mở, nhưng lần này lại thốt ra thành tiếng. Không cần ta phải nhìn vào khẩu hình để suy đoán hắn đang nói cái gì. Ta cảm thấy mình như bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân sững sờ một lúc lâu, hai tay bỗng giơ lên ôm chặt hai tai mình. Không, ta không nghe thấy gì hết. Có một số việc, không biết vẫn tốt hơn, càng biết rõ, càng tổn thương. Lời nói của tiểu ngư tiên quan đột ngột sộc vào trí óc ta. Ta cảm thấy trái tim mình đang đầm đìa máu tươi. Căn bản không có cái gì là nước. Tất cả đều do ta tự suy đoán. Ngay từ đầu hắn đã nói hai chữ tuệ hòa. Hắn vì nàng ta mà say rượu, vì nàng ta mà thương tâm. Tệ hại hơn, hắn ôm ta, hôn ta, cũng vì tưởng nhầm là. Ta lảo đảo đứng dậy, đôi tay kéo lại vạt áo không ngừng run rẩy. Ta cố mở to mắt để nhìn rõ những chiếc cúc trên vạt áo, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Trước mắt chỉ thấy một mảng hơi nước mịt mờ trắng xóa. Cuối cùng, chẳng biết tốn bao nhiêu khí lực mới mặc xong quần áo chỉnh tề. Con đường dài tít tắp, không có điểm cuối cùng, ta bỏ chạy một mạch. Luôn cảm thấy đằng sau có lũ lệ quỷ đang truy đuổi, muốn ăn thịt ta. Ăn cả da lẫn thịt, ngay cả xương khớp cũng không chừa. Ta cứ chạy, chạy mãi, chạy không ngừng. Ta quên mất bản thân mình biết bay, quên mất bản thân là thần. Quên mất bản thân vốn quỷ quái bất xâm. Thế nhưng, ta đột nhiên thấy rõ một việc, cho tới bây giờ không có cái gì gọi là dáng đầu thuật hết. Ta yêu hắn, yêu phải kẻ thù giết cha mình. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng đến mức khiến ta không còn chỗ nào để trốn tránh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661 đêm chạy thục mạng. Cuối cùng ta cũng ngã bổ nhào ở giữa một đám hoa cỏ tùm. Đến lúc tỉnh lại, ta vịn vào một tấm bia đá lạnh lẽo chống người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thì chính là mộ phần của cha, không nhiễm một hạt bụi trần, y hệt như bộ xiêm y phiêu giật xuất trần của cha lúc trước. Thì ra, đêm qua ta lại ngã vào trong thủy kính. Ta quỳ gối trước mộ, lặng lẽ trầm mặc, cho đến khi mặt trời lên cao, đào đào, một khối tròn màu vỏ quýt hiện ra trong tầm mắt. Ta ngẩng đầu, thì thấy lão hồ tay nâng cái bụng tròn lẳng cố sức cúi người nhìn ta. Lúc nhìn thấy mặt ta, bỗng thất kinh, đào đào, cô làm sao vậy? Cô đang khóc sao? Lão đưa tay ra quẹt một giọt nước trên mặt ta, đưa đến trước mắt nhìn tỉ mỉ hai lượt, vẻ mặt đầy hứng thú. May mà hai bọn ta lững thững tản bộ đến đây để tế bái thủy thần, chứ không thì làm sao thấy được giọt nước mắt trên đời hiếm có của đào đào chứ. Lão trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên hoảng hốt xoắn đít cả lên, miệng thì lẩm bẩm, xong rồi hết rồi, ta phải mau mau về nhà thu dọn tay này chạy trốn thôi, hoa giới sợ là sắp sụp đổ rồi, không ngờ đào đào mà cũng biết khóc. Hồng hồng, ngươi cũng mau mau đi thôi, trở về thiên giới của ngươi đi thôi. Đương kim thiên đế tốt xấu gì cũng là điệt tử, cháu trai của ngươi, thúc điệt với nhau thì làm gì có chuyện qua một thêm thành thù chứ. Hoa giới này chỉ sợ không thể ở lâu nữa rồi. Lão hồ xoay người đẩy đẩy một vị thiếu niên toàn thân sa y đỏ chót. Hừ, người nọ thở phì phì ra lỗ mũi, khinh miệt nói, thực đúng là suối quẩy, không ngờ hôm nay lại thấy rõ bộ mặt kẻ vong ân phụ nghĩa. Ngươi không đẩy ta, ta cũng muốn đi. Vừa nói chuyện vừa phất tay áo trừng mắt nhìn ta chằm chằm. Không ngờ lại Nguyệt Hạ tiên nhân bỏ đi khỏi thiên giới 12 năm qua. Ta gục đầu xuống. Lão hồ nhấc bàn chân sỏ hài ngược bên bước đi hai bước rồi lại vòng trở về. Lão khó khăn chật vật cúi người nhìn ta lần nữa, nghiêm túc nói, đào đào, có kẻ cướp linh lực của cô sao? Ta không nói. Lão hồ sa sầm sắc mặt, lẽ nào cái tên tiểu long thiên đế kia không cho cô làm thần tiên nữa? Ta không nói. Lão hồ tái mặt, vậy không lẽ tên tiểu long thiên đế kia sắp rớt đài, chỗ dựa vững chắc của cô sắp mất ư? Ai ra ra, nếu đúng như vậy thì thật khó lường a. Cô không biết đâu, cái tên phượng hoàng kia hôm nay xưng bá ở ma giới, nếu cô mất đi chỗ dựa, hắn nhất định sẽ bắt cô xuống địa ngục. Địa ngục 18 tầng, Diêm La thập điện, núi đao chảo dầu, mấy cái đó đều là việc nhỏ, quan trọng là trong u minh, ngưu đầu mã diện, yêu ma quỷ quái hắc bạch vô thường, mấy tên quỷ quái đó đứa nào đứa nấy mặt mày xấu xí khủng khiếp, ai thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Cô chưa kịp bị quẳng vào chảo dầu thành bồ đào rán mỡ thì đã bị những tên xấu xí đó dọa cho đứng tim mà chết. Chẳng hiểu nổi cái tên nhị điệt tử tướng mạo đào hoa của Hồng Hồng tại sao lại giao thiệp với bọn chúng. Không cho phép ngươi nói xấu phượng qua nhà ta. Hồ Ly Tiên chưa đi khỏi vẻ mặt phẫn nộ cắt lời lão hồ. Kỳ thực, ngươi không cần thiên vị tên Điểu Nhi đó. Theo ta thấy Điểu Nhi kia còn lâu mới tốt bằng tên Tiểu Long Thiên Đế. Ngươi nói bậy, dám chọc giận lão phu. Ngày mai ta sẽ đi thỉnh Thỏ Ngọc. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, ta lẩm bẩm trong miệng, lồng ngực trống rỗng. Chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng trong sâu thẳm. Đào đào, cô chảy máu kìa. Lão hồ chụp lấy tay ta. Khi 10 ngón tay nắm chặt lấy ta rụt lại, hai lòng bàn tay dính đầy máu tươi. Đào đào, cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Ta nhìn máu của mình, bỗng cảm thấy sao mà bất lực, rồi lại thấy căm ghét bản thân vô cùng. Lão hồ, ta đã yêu hắn, ta đã yêu kẻ thù giết cha mình.